Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 242, cầu khẩn. Cứ như vậy đi thẳng về. Ikaruga đi theo hắn đệ đệ rời đi về sau. Các bộ trưởng đối thoại chưa từng kết thúc. Danh tự là Oriana, CP không bộ hậu cần bộ trưởng. Là cái qua tuổi 40 nhưng là y nguyên có thể thấy được mỹ lệ qua lại phong vận mỹ nhân. Không phải vậy còn có cái gì biện pháp? Trông cậy vào tiếp xúc đến Kaido cái người điên kia sau đó cùng hắn đạt thành hòa bình điều ước. CP không duy trì trật tự bộ trưởng, phụ trách đối với đồng liêu dơ lên đổ đao nam nhân. Comic cau mày nói, nếu như là dựa theo vốn có kế hoạch, Kaido công lược gặp khó, như vậy chúng ta ngược lại là có thể mượn từ cung cấp viện trợ thu hoạch tín nhiệm của hắn. Nhưng là hiện tại nước Wano đã toàn bộ bình định, phản kháng cuối cùng quân cũng bị tiêu diệt. Kaido căn bản không cần chúng ta, chỉ cần dám tiên sinh, quái vật kia trước tiên chỉ sợ sẽ là muốn đem chúng ta đánh lên bầu trời. Nói cách khác nhiệm vụ, thất bại sao? Oriana lắc đầu, nước Wano là thế giới lớn nhất hải lâu thạch nơi sản sinh. Cũng là duy nhất có thể đối với hải lâu thạch thực hiện gia công thạch tượng quốc. Cứ như vật từ bỏ, thật sự là có chút không cam tâm a. Xin nhờ, đây không phải chúng ta cần phải cân nhắc sự tình. Comic cười lắc đầu, người đã trung niên, lúc còn trẻ dã vọng đã bị tiêu ma không sai biệt lắm. Có thể thật tốt sống đến về hưu liền đã rất khá. Chúng ta chỉ là người chấp hành. Gặp được không thể đối kháng cũng chỉ có không thể làm gì. Đến tiếp sau ảnh hưởng loại hình sự tình liền để bộ phận hành chính đi đau đầu đi. Một chuyến tay, không a, Oriana lắc đầu, không, ngươi nghĩ như vậy, Anna, Comic cười cười, may mắn chỉ là một chuyến tay không. Nếu là gặp được Kaido, vậy liền thật không trắng chạy, không, phải nói, không cần chạy. Ngươi cái tên này, cái kia tâm ngoan thủ lạt, không chút lưu tình duy trì trật tự bộ trưởng nói dạng này không có chí khí lời nói thật được chứ. Oriana nhẹ nhàng cười một tiếng, Kaido cường hãn, đã không cần nghi ngờ đi. Comic lắc đầu, ta a, hiện tại chỉ cần tìm lão bà, sau đó bình yên sống đến về hưu liền tốt. Lão bà, Oriana khẽ khẽ thở dài. Chúng ta dạng này ngươi, còn nói cái gì gia đình? Comic muốn nói điều gì, nhưng là chung quy vẫn là cũng không nói ra miệng. Quay đầu nhìn sang một bên, nói như vậy, Baru đến cùng muốn cùng Ikaruga nói cái gì? Tại sao lâu như thế? Sẽ không ra vấn đề gì à? Nữ nhân cau mày nói, oanh, cơ hồ là nàng tiếng nói vừa ra đồng thời, nơi xa. Kinh thiên động địa đồng dạng thanh âm đột nhiên truyền đến. Kinh người cuồng phong thậm chí để chung quanh rừng cây đều tại run lẩy bẩy. Bị phát hiện, Comic cùng Oriana chăm miệng một lời. Đương nhiên bị phát hiện. Thanh âm trầm thấp từ một bên vang lên. Ba đạo bóng người cao lớn dẫn theo một mảnh đen nghịt đám người lặng yên không tiếng động từ trong. Rừng cây vây quanh mà đến. Thật chẳng lẽ coi là có thể lặng yên không tiếng động đổ bộ cái này nước Wano sao? Người cầm đầu phía sau có cánh chim màu đen, bên hông vác lấy đao, mang theo mặt nạ, thanh âm lạnh lùng, tam đại tai hại. Oriana hít sâu một hơi, ghê tởm, Comic thân thể đột nhiên kéo căng. Là Baru bên kia sao? Hắn chỉ có thể suy đoán như vậy. Ikaruga còn không biết lưu thủ tại Odin thành CP không đội ngũ tại trăm triệu không nghĩ tới thời điểm. Gặp phải băng hải tặc bách thú đại chiêu bài nhóm tập kích. Dù cho biết hắn cũng vô lực hồi viên. Hắn hiện tại đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Cỡ nào bất lực a? Ikaruga trưởng quan, tên đáng chết trào phúng thanh âm vô luận như thế nào cũng vô pháp từ trong lỗ tai đuổi ra ngoài. Quả nhiên liền chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ đệ của mình từng chút cướp đi chính hắn sinh. Mệnh sao? Huy, Đây cũng là huynh trưởng sao? Ta cho là ngươi cần phải lợi hại hơn. Louis, Ikaruga thật sự là vô pháp tại tổ chức ra càng nhiều ngôn ngữ. Lồng ngực bên trong dũng động chính là cuộn trào mãnh liệt lửa giận. Nhưng lại không cách nào phát tiết đi ra. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể ngưng tụ phần này phẫn nộ vạn nhất. Đã gần mất đi lý trí, Ikaruga duy nhất có thể làm sự tình cũng chỉ là gầm thét. Muda muda muda muda muda. Phảng phất chuồn chuồn lướt nước. Louis tùy ý đến cực điểm tại phô thiên cái địa rừng sắt thép bên trong xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng dẫm đạp một cái chuyển đổi phương hướng. Khi thì sử dụng kami xuyên thẳng qua khe hở. Chỗ rừng sâu quá, phiến lá không dính vào người. Tâm tình của hắn cũng dần dần cao lên. Xem đi, trưởng quan, ngươi chỉ là bất lực mà thôi. Thật cao hứng a, loại này đem người đùa bỡn trong tay tâm ở giữa cảm giác. Thật là làm cho người cao hứng a. Còn chưa có xử lý được biện pháp của ta sao? Ikaruga trưởng quan, Louis bắn ra lên thiên không, nhẹ nhàng dẫm đạp không khí đứng vững lại. Tay chỉ phía dưới Baru. Baru đã nhanh chết rồi. Ikaruga đã hoàn toàn không dám nhìn hướng mình đệ đệ. Toàn thân đều không có mấy khối thịt ngon. Máu tươi cùng khe rãnh hiện đầy thân thể của hắn. Chung quanh mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ. Ikaruga không nói gì. Có thể làm chỉ là tiếp tục tiến công. Tiếp tục tiến công. Không ngừng tiến công. Dù cho mang đi Baru cũng là không làm nên chuyện gì. Mặc dù không biết sử dụng thủ đoạn gì đột phá huyễn trái cây giới hạn. Nhưng là hiện tại xem ra Baru đúng là đã bị Louis nắm cùng trong lòng bàn tay. Không giải quyết Louis lời nói. Dù cho thành công cứu trở về Baru cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Do dự sao? Vậy liền nhanh thêm một chút tiến độ. Louis vỗ tay phát ra tiếng. Không có. Có hay không rồi? Sao lại thế? Không gian ý thức, rõ ràng đau đớn cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Baru cũng sớm đã sụp đổ tinh thần tiến một bước sụp đổ. Nhanh cho ta, nhanh cho ta, nhanh cho ta a! Rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn, để cho ta có thể cảm giác được ta vẫn tồn tại a. Ý thức thôi động thân thể, đã tới gần tuyệt cảnh thân thể lại một lần bắt đầu động tác. Lần này tay phải trực tiếp đâm xuyên qua vốn là thủng trăm ngàn lỗ phần bụng. Đâm vào ổ bụng, bắt đầu quấy. Không, không, Baru, Ikaruga toàn bộ thân thể đều tại run rẩy. Tâm tùy ý động, đầy trời màu đen xúc tu bắn ra. Thế muốn đem Baru gắt gao trói buộc, ở ngay trước mặt ta. Không khỏi cũng quá xem thường người a. Lăng không tới. Louis một phát Rankiaku trực tiếp cắt đứt đầy trời sắt thép. Hơi có vẻ thân thể gầy yếu lại giống như là một tòa không thể vượt qua núi lớn đồng dạng ngăn cản. Tại Ikaruga trước người, không, không, trên mặt đất Baru thân thể đang không ngừng run rẩy, tựa hồ là cảm giác được vui vẻ. Nếu như mặt vẫn là đầy đủ, có lẽ hiện tại đã lộ ra hưng phấn ửng hồng. Cho nên bầu trời Ikaruga trên mặt cũng phủ lên kinh hoàng ửng hồng. Louis, dừng tay, thật có lỗi, ta cự tuyệt. Louis buông tay, đủ rồi, Louis, đã đủ. Ikaruga thở hồng hộc, ngươi muốn trả thù lời nói liền hướng về phía ta tới đi. Quyết sự tình Baru căn bản không rõ ràng, là ta hạ chỉ thị, đều là quyết định của ta. Ồ, là đang cầu xin ta. Louis nhíu nhíu mày. Đúng, không sai. Louis, Ikaruga lấm môi một cái. Cứ như vậy đi, ta cầu ngươi, buông tha Baru, phẫn nộ của ngươi, liền để ta đến tiếp nhận. Ta sẽ không phản kháng. Baru, là hắn duy nhất, sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ. Louis hơi sững sờ, gia hỏa này, quả nhiên là cái tốt huynh trưởng sao? Không khỏi để hắn nghĩ đến Quét, nam nhân kia cũng là một cái nam nhân như vậy. Tốt, ta liền đáp ứng yêu cầu của ngươi. Louis chậm rãi gật đầu. Dạng này khẩn thiết thỉnh cầu. Thật sự là không cách nào làm như không thấy a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.